Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 123, sai sót ngẫu nhiên. Gocchuyenaudio.com. Sai sót ngẫu nhiên, bà Vân vốn đã rất mong muốn Lý Thanh mau mau chóng chóng sớm được gả vào nhà mình, nhưng cậu con trai của bà mải theo đuổi sự nghiệp, cứ luôn ở lì mỗi trong bệnh viện, mãi không chịu về nhà được mấy lần, vì vậy mà thái độ của anh về việc nhà họ Vân muốn Lý Thanh làm con dâu lại càng lạnh nhạt. Vậy nên khi bà Vân biết thứ đồ Lý Thanh uống có vấn đề, phản ứng đầu tiên của bà chính là nghĩ cách để con trai mình và Lý Thanh thành đôi. Bà sai người làm đưa Lý Thanh đến phòng ngủ dành cho khách để nghỉ ngơi, một mình đi tìm Vân Thành Nam, sai anh mang ít canh giải rượu đến cho Lý Thanh uống. Nhưng, chẳng ai ngờ được rằng, cậu con trai Vân Thành Nam chuyện gì cũng không biết này của bà lại đưa canh giải rượu cho người khác. Lúc đó, Cận Thần Huy vừa mới đưa người chị học Cảnh Như Yến về nhà. Cảnh Như Yến bởi vì quậy phá tranh cãi cùng Bạch Cẩm Sương nên tâm trạng không mấy tốt đẹp, cũng có uống chút rượu, và cũng đến phòng cho khách để nghỉ ngơi. Vân Thành Nam vừa từ phòng bếp bước ra đã gặp phải Cận Thần Huy. Cận Thần Huy có hỏi Cảnh Như Yến đang ở đâu, anh nói đang ở phòng nghỉ của khách, tiện tay đưa luôn bát canh giải rượu cho Cận Thần Huy, sai anh ta đưa bát canh này cho Lý Thanh uống. Cảnh Như Yến và Lý Thanh vốn là bạn thân, im web chú yên, cách chương.